Ta có thể biến thành cá. Chương 116, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục cái gì mà dục cứ như đòi mạng ấy. Cô gái có dáng người bốc lửa Tiểu Hoa nhếch khóe môi lên, bực bội nói. Trong tiệm khách hàng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, con mắt chả biết vô tình hay cố ý nhìn chăm chăm lấy cơ thể cô Tiểu Hoa. Là Hoa Khôi Trường Trăng. Thế nào rồi, chưa tìm được việc làm à? Cũng phải thôi, người ta phỏng vấn cậu hỏi đang làm vì sao từ chức, cậu chỉ cần trả lời. Tôi một cước sút vào hạ thể của tên sếp dê già nên bị đuổi, ha ha, e là chả có công ty nào dám tuyển cậu đâu. Nhị Hoa cười hả hê trên nỗi đau của người khác nói. Xùi xùi, tìm tớ có chuyện gì, không có việc gì thì tớ lượn đây. Tiểu Hoa không kiên nhẫn nói. Đương nhiên là có chuyện rồi, qua đây, chuyện này cậu là chuyên gia giải quyết luôn, hi hi, nãy anh trai kia tặng tớ bể thủy sinh cơ mà tớ không biết trang trí thế nào cho đẹp cả, thế nên phải phiền cậu rồi. Nhị Hoa đắc ý nói. Ây yô, anh đẹp trai nào mắt mù tặng cậu đồ thế, tớ xem nào. Tiểu Hoa đi về phía bể thủy sinh, Sở Tiên nghe thấy thế im lặng lắc đầu. Xùi xùi, anh chủ đẹp trai đây tặng tớ món này hơn vạn đó, hàng xịn đó nha, trang trí xong là đẹp lắm đó, thế nên cậu qua đây giúp tớ bày biện đẹp mắt một chút. Ý, đây là sứa nẻ, yêu quá đi, đẹp hơn sứa bán ngoài thị trường nhiều, còn cả tôm nhỏ nữa, còn có cả giun. Cây Giáng sinh, nữa này, oa, Tiểu Hoa chỉ vừa mới đưa mắt qua nhìn, ngay lập tức bị các con vật xinh đẹp như tôm nhỏ, giun. Cây Giáng sinh, hút lấy sự chú ý của cô. Ô mô mô, không nghĩ cậu lại có chút kiến thức đấy, thế nào, xinh đẹp lắm đúng không, nhanh lên, đem thảo biển hay đá các loại bố trí đi. Nhị Hoa đắc ý nói, cậu nói xem, trước kia tớ từng tham dự thiết kế thế giới dưới đáy biển ở thành phố Thanh Hải, tớ am hiểu cũng kha khá đó. Tiểu Hoa nói rồi ngồi xổm xuống, Sở Tiên theo bản năng qua hớt bọt thì chả nhìn thấy gì cả. Giao cho tôi đi, Tiểu Hoa lấy đồ trên tay hắn, liền sau đó chải cắt xuống dưới đáy. Cô không có giống Sở Tiên đòi hỏi sự vuông vức mà là một sườn dốc, người chung quanh vừa nhìn động tác thuần thục lại tràn ngập khí chất của cô cảm thấy hơi kinh ngạc, xem ra cô nàng đúng là người trong nghề. Phần dưới làm xong tiếp theo là xử lý thảo biển, cô khác hoàn toàn bọn Sở Tiên, cô không đem thảo biển phủ kín đáy, nhưng cảm giác lại không hề bị trống, chỉ vẻn vẹn trong hai động tác mà khiến cho bể thủy sinh sống động hơn nhiều. Lợi hại, so sánh với chuyên gia mới thấy mình vẫn còn non lắm. Sở Tiên trong lòng tán thưởng, đứng ở bên quan sát. Người chung quanh ngày càng vây kín hơn, có kẻ ngắm nhìn mỹ nữ, cũng người thích thú với thiết kế của cô. Ước chừng 10 phút đồng hồ, một bể thủy sinh mỹ lệ xuất hiện trước mắt mọi người, Sở Tiên nhìn thứ trên bàn mình vừa thiết kế, rồi lại quay sang nhìn thiết kế của người đẹp kia, khóe miệng giật một cái. Để so sánh với thiết kế của Tiểu Hoa, sản phẩm của Nhị Hoa có thể vứt đi được rồi. Đẹp quá đẹp, không gian chung quanh tựa như được sống lại. Một vị khách hàng không cầm lòng được cảm thán nói. Đúng vậy, so với vị tiên sinh này thiết kế khi nãy đẹp hơn nhiều, người đẹp quả là quá lợi hại. Có cảm giác phân tầng, trông rất có sinh khí, không hổ là đã từng thiết kế ở thế giới dưới đáy biển. Khách hàng xung quanh không tiếc lời khen ngợi, mặc cho Sở Tiên đứng cạnh lúng túng, công sức mình làm hơn nửa giờ lại không bằng người khác làm mười mấy phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, anh à, thật ra anh thiết kế cũng không tệ đâu. Phổ Phổ đứng cạnh an ủi hắn, nhưng Sở Tiên trong lòng tự hiểu, sau đó lắc đầu. Kém xa, ha ha, Tiểu Hoa, lợi hại, thật quá đẹp, tớ thích chết mất. Nhị Hoa hưng phấn nhìn lên bể thủy sinh, mặt mũi hớn hở. Ừm, đẹp đó, quan trọng vẫn là con giun. Cây Giáng sinh, này là một trong 10 sinh vật đẹp nhất Hải Dương, vô cùng hiếm gặp, lại còn 4-5 màu nữa chứ, mỹ lệ cực kỳ, cái bể thủy sinh này giá trị không hề rẻ. Tiểu Hoa thích thú nhìn nhìn tác phẩm tự tay thiết kế. Chả thế cái bể thủy sinh này giá bán hơn vạn đó. Nhị Hoa hưng phấn nói. Ồ, đắt thế, mấy con sứa này nhiều nhất 4-500, cá con lại càng rẻ, 100 cũng chưa tới, tôm nhỏ chừng 1-200 đi, bể thủy tộc cũng không đắt hơn 100 là cùng, nếu có đắt chắc ở mấy con giun. Cây Giáng sinh, này, vì tương đối hiếm, căng nhất hơn ngàn. Tiểu Hoa nói, ha ha, người đẹp ơi, cô nói thế không đúng rồi, những con tôm nhỏ này giá không rẻ vậy đâu, cô xem ba con tôm thủy tinh kia đi, một con giá 1.000 đấy, chỉ vài con tôm thôi cũng 3.000 rồi. Một vị khách lắc đầu nói ra, ừm, đắt vậy cơ á, cô lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Vậy 1 vạn chả đắt, ha ha, khách hàng bên cạnh lần nữa lắc đầu, ông chủ, nếu như về sau này loại hình bể thủy sinh như vậy anh bán bao nhiêu? Hắn nhìn Sở Tiên cười. Không chắc nữa, nếu như để bán thì phải dùng bể thủy sinh chất lượng tốt cùng các vật liệu thích hợp cùng nhà thiết kế chuyên nghiệp nhất. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Vậy chẳng phải là giá cả sẽ cao hơn sao, ôi, mua không nổi rồi. Vị khách hàng bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Tiên cười, bất luận là cá kiểng hay bể thủy sinh, hắn đều không muốn bán giá thấp, tất cả phải dùng hàng cao cấp, hắn muốn đem nhãn hiệu Tiên Cảnh thành hàng hiệu thế giới, một loại sản phẩm xa xỉ. Làm như vậy có mặt tốt cũng có mặt xấu, hàng cao cấp cũng có nghĩa là lượng khách hàng mua không nhiều, một thành phố 4-500 vạn dân, có thể có 5-6 ngàn người mua cũng không tệ rồi, điểm tốt là trong 5-6 ngàn người mua đó có thể sẽ có thu nhập hơn tỷ. Đương nhiên đây chỉ là ví von thôi, thành phố du lịch Thanh Hải này được 3-4 ngàn người mua là tốt lắm rồi, huống chi Sở Tiên khá xem trọng thị trường bể thủy sinh, vì Trung Quốc thứ không thiếu nhất chính là mấy chị em phụ nữ nội trợ, mà loại bể thủy sinh xinh đẹp này lại rất hấp dẫn họ. Wow, vậy chẳng phải là sẽ càng thêm xinh đẹp sao? Nhị Hoa mong đợi nói to. Sở Tiên gật đầu, nhìn bể thủy sinh đặt trên đất, sau đó nhìn về phía Tiểu Hoa. Người đẹp, cô am hiểu về thiết kế bể thủy sinh mấy phần? Hoặc là có biết nhà thiết kế nào giỏi trong ngành không? Mỗi người có một thế mạnh riêng, mặc dù cùng học thiết kế, nhưng thiết kế trong phòng với thiết kế lâm viên vườn vẫn có sự chênh lệch thế nên hắn muốn mời chuyên gia chuyên nghiệp nhất. Một nhà thiết kế chuyên nghiệp sẽ khiến giá trị bể thủy sinh tăng lên đáng kể. Nhà thiết kế bể thủy sinh, cô lộ rõ sự hứng thú. Nhà thiết kế tôi có thể đảm nhiệm, tôi có thể thiết kế mấy tác phẩm để anh xem xét đánh giá, nếu như anh cảm thấy ok, vậy chúng ta sẽ bàn bạc về vấn đề đãi ngộ. Cách chương.